Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Captain America bi thảm tao ngộ. 373 Joseph khàn giọng nói, thật không hy vọng bộ dạng này nhìn thấy ngươi, nhưng là không quan trọng. Roger, bao quát tại ngươi bên trong tất cả Avenger đều đem bị Ganon Ma Vương đại nhân bóng ma thôn phệ. Hắn run rẩy duỗi ra hai tay, chỉ thấy tay của hắn đã thối rữa không ra hình dạng gì. Ganon ô nhiễm diễn sinh ra, hội tụ thành cùng loại với nhánh cây ô uế cành. Joseph thân thể kịch liệt co rút, liền phảng phất thân thể bị tiêm vào quá lượng thuốc kích thích, sinh ra nghiêm trọng bài dị phản ứng. Nhìn thấy loại tình huống này, Roger cảm thấy ác tâm sau khi nói một câu, đầu nhập vào Ganon kết quả biến thành dạng này. Tội gì khổ như thế chứ? Sau đó vọt tới, chỉ thấy Ganon ô nhiễm hội tụ thành một cái quả đấm to, hướng về phía Roger đập tới, tựa như là một cái cối xay đồng dạng. Roger nhẹ nhàng linh hoạt chợt lóe lên, hung hăng vung ra một đấm, nện ở Joseph trên mặt. Nhất thời ở giữa cái mũi hỏi một cỗ hôi thối mùi. Joseph thân thể xem ra bị Ganon ô nhiễm nghiêm trọng hủ thực. Một quyền xuống, Joseph một cái lảo đảo, Roger một cái quét đường chân đem hắn vẩy đổ. Hắn chuẩn bị tiến một bước hành động lúc, liền thấy Joseph sau lưng bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng vô cùng chói tai. Chỉ thấy 8 cái chân nhện từ Joseph phía sau duỗi ra, trên đùi tất cả đều là mang theo vết máu bén nhọn dung mạo, phía trên là màu đỏ thắm đường vân. Tại Joseph thân thể tản ra hôi thối bên trong, chân nhện bên trên lại bay ra kỳ quái nồng đậm hương khí. Thường thấy nhục thể thí nghiệm Roger tự nhiên biết cái này không hiểu thấu chân nhện bên trong có kịch độc, vội vàng dựng thẳng lên tấm chắn, đem hắn đón đỡ xuống. Đương đương đương, vibranium tấm chắn hấp thu đại lượng lực trùng kích, nhưng vẫn là đem Roger hướng về sau đẩy ra 10 mét. Joseph trong cơ thể truyền ra quái dị phốc phốc âm thanh, tựa hồ là có cái gì bộ vị đang liều mạng phóng thích ra nọc độc. Nghe được, Roger buồn bực không thôi, cái này đã nửa ngày, Joseph thân thể đến cùng thế nào? Ganon đối với hắn làm cái gì? Lúc này, Joseph thân thể co rút, đã đạt tới cực hạn. Sắc mặt của hắn tím xanh một mảnh, lộ ra lạnh lùng cùng điên cuồng. Sau đó, để Roger đều cảm giác được sợ hãi sự tình phát sinh. Suy, không riêng gì chân nhện, từ Joseph phía sau, Ganon ô nhiễm cực nhanh ngưng tụ, tạo thành một mực bao trùm tại Joseph phía sau nhện lớn. Nhện đầu là do Ganon ô nhiễm cùng một ít vỡ vụn cốt phiến tạo thành, nanh ác vô cùng, nhện phần miệng rác hút mỗi cái chi tiết đều có thể thấy rõ ràng, đủ để cho bất luận cái gì loài có vú đồ vật sinh ra viễn cổ đối với chủng loại hoảng sợ. Nhện đầu bộ hung hăng rủ xuống dưới, lớn lên rác hút đem Joseph đầu bao khỏa, bén nhọn hàm răng đâm vào trong đó, máu loãng phun ra, hắn liền phảng phất đeo một cái mũ giáp. Chi, nhện, Roger khóe mắt run rẩy, hắn không nghĩ tới Joseph trong cơ thể thế mà ký sinh lấy một cái nhện lớn. Captain America có được vì địa cầu mà dâng ra sinh mệnh dũng khí, thế nhưng là để hắn đối phó như thế một cái xấu xí dữ tợn cực lớn chủng loại, vẫn là rất để hắn khó xử. Roger cùng Linh khác biệt, là tay không tấc sắt phái, dùng nắm đấm nện cái này nhện lớn đầu, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Trước đó là Ganon nhện bám vào tại Joseph, mà bây giờ càng giống là Joseph bám vào tại Ganon nhện phần bụng. Ganon nhện cực nhanh hướng về phía Roger phóng đi, 8 cái chân nhện giống như là cánh đồng dạng trên dưới huy động, bỗng nhiên đâm về Roger. Roger ngã nhào một cái vọt lên, nhảy lên 3 mét, một đấm đánh vỡ đỉnh treo ở phía trên. Ganon nhện xông qua, hắn thấy rõ Ganon nhện phần lưng tất cả chi tiết. Ganon nhện to lớn phần đuôi là một chương dữ tợn mặt người hoa văn, tựa như là loại kia truyền kỳ trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện nhện mặt người. Nhưng là Roger gặp phải chương này, mặt người hiển nhiên không phải sinh vật bản thân diễn hóa trùng hợp. Bởi vì tấm kia giữ tợn mặt người hoa văn, thấy thế nào đều giống như Joseph mặt ở nơi đó gào thét thét lên. Roger ngắm ngay cỡ nhỏ máy truyền tin hét lớn. Tony, ngươi còn bao lâu có thể tới? Ta chỗ này cần cài vũ khí tầm xa. Đội trưởng, thật có lỗi, Stark lão bản không ở. Ta cùng Falcon đang giải cứu bị Joseph bắt lấy toàn cầu phòng ngự hiệp hiệp đồng ủy ban nhân viên. A, thật ác tâm, tiếp thu tin tức là Quicksilver. Lúc này hắn cùng Falcon, căn cứ Stark phát minh cơ thể sống định vị trang bị, tìm gặp bị tóm nhân viên. Lúc này bọn hắn bị giam tại một cái mật thất bên trong, bị tầng tầng màu đỏ như máu dơ bẩn vây quanh. Falcon đang dùng vũ khí của hắn viễn trình xạ kích, từng chút mổ nát những thứ này làm người ta ghét đồ vật. Mà những thứ này đáng thương nhân viên, bởi vì Ganon ô nhiễm duyên cớ, đã thoi thóp, trong mồm tố chất thần kinh lẩm bẩm đủ loại nói mớ. Tựa hồ thấy được một ít không nên nhìn thấy đồ vật. Mà Quicksilver mặc dù tại nhàn nhã cùng Roger trò chuyện, nhưng hắn dưới chân cũng không rảnh rỗi. Có đại lượng ninja than thở xông lại, tìm hắn cùng Falcon phiền phức. Falcon đang nghĩ biện pháp cứu người, cho nên kiềm chế địch nhân nhiệm vụ liền giao cho Quicksilver. Quicksilver tốc độ nhanh, mà ninja sẽ thuấn di, cho nên hắn cùng đám này xuất quỷ nhập thần ninja lẫn nhau đuổi theo. Để Quicksilver cảm thấy chuyện thương tâm là, những ninja này tựa hồ quen biết hắn những cái kia khác biệt. Vô luận Quicksilver làm sao cùng bọn hắn chào hỏi, các ninja cũng không để ý tới. Trong ống nghe truyền đến Roger thô tiếng hơi thở thanh âm. Tony đi đâu? Quicksilver tiện tay quạt ninja một cái bàn tay, đánh xong liền chạy thật kích thích. Sau đó nói với Roger, Stark lão bản tựa hồ tra được thứ gì, chạy đến nơi khác đi, trước mắt lại tới đây. Chỉ có ta cùng Vision cùng Falcon cùng ta muội muội. Vision cùng ta muội muội đang theo ngươi bên kia tiếp viện đi qua. Roger nghe được có người tiếp viện, lập tức thở ra một cái, vội vàng nhảy xuống lăn xuống qua một bên, hung hăng đem khiên tròn vung ra, hung hăng đụng vào Ganon nhện trên mặt. Hắn cùng loại quái vật này đánh nhau, nội tâm là ôm áp lực rất lớn. Roger cũng không phải là nhu nhược người. Hắn nguyện ý vì đồng đội lấy thân thể bảo vệ kéo ra lựu đạn. Nhưng tựa như dũng cảm nhất người, cũng không nhất định nguyện ý tại tràn đầy nhuyễn trùng cùng động vật thân mềm trong hồ bơi lội. Đồng dạng, Roger đối với loại này ác tâm quái vật, cũng 10 phần không muốn dùng thân thể tiếp xúc. Scarlet Witch cùng Vision tới liền tốt. Hai cái này nữ hài đều có công kích từ xa. Trải qua nội bộ khảo thí, hai nữ hài đều có cực kỳ đáng sợ tiềm lực, tương lai thậm chí có thể cùng lôi thần cùng hau sóng vai. Roger cùng Tony cũng đối với nàng nhóm đưa cho trọng vọng. Lúc này Vision thân mật ôm Scarlet Witch tường đổ bay tới. Roger đại hỉ, chỉ vào hướng hắn đánh tới Ganon nhện hô, nhanh dùng hết tuyến công kích hắn. Lập tức Roger sắc mặt cứng đờ, chỉ thấy Scarlet Witch cùng Vision nhìn thấy Ganon nhện, đều ngây ngẩn cả người, run rẩy có chút sợ hãi không dám lên. Nữ hài tử sao, đối với côn trùng chán ghét cùng hoảng sợ, đều là Roger gấp 100 lần. Các nàng cái này một trần chờ, khiến cho đại hỉ bên trong Roger chặt chẽ vững vàng bị Ganon nhện nhào trúng, áp đặt trên mặt đất. Đáng chết, chỉ thấy Ganon nhện cùng mùi hôi Joseph đem Roger dán sát vào, Roger mặt đều tái rồi, hắn 10 phần không nghĩ đụng vào cái này ác tâm đồ vật. Kết quả lại tới như thế một cái thân mật tiếp xúc. Nhìn xem Dương Nanh múa vuốt bén nhọn nhện hàm răng, hướng về phía chính mình đâm xuống. Roger bị ác tâm đến kích phát nộ khí. Hắn gầm lên giận dữ. Ngươi cho tránh xa một chút. Một đấm hung hăng nện ở Ganon nhện lít nhà lít nhít ánh mắt bộ vị. Thật là buồn nôn. Xương tay tiết tất cả đều là nổ ra mủ dịch. Roger quát, cút cho ta. Hai chân vừa nhấc, mạnh mẽ đem Ganon nhện đạp bay đi ra ngoài. Hoan nghênh bỏ phiếu đặt mua ủng hộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.